xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 310, phi tử pháo hôi versus đế vương bạc tình 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ochibitu như ý chải vuốt đầu tóc chỉnh tề nhưng vì động tác vừa rồi nên có chút hỗn độn, nhưng cũng không hề ảnh hưởng mỹ quan, ngược lại có nét đẹp khác váy yên sa tán hoa vô cùng hợp với nàng, hoàn mỹ bày ra dáng người lạ lướt hấp dẫn của nàng. Dạ vô thương cười, được tuổi tuổi bình an. Từ quý nhân, nàng muốn ban thưởng gì đây, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ. 5. Độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 35, độ hảo cảm đối với nữ chủ thi giai nghi là 0. Ký chủ, ta thích cơ trí của cô. Từ như ý chôn đầu, thấp giọng nói. Thần thiếp cả gan, muốn cùng hoàng thượng đến yến hội. Được rồi, trẫm cho phép. Dạ vô thương ha ha cười, vươn tay mình. Từ như ý mang theo bộ dáng cẩn thận cùng kinh hỉ nhẹ nhàng nắm. Đôi tay kia to mà hữu lực, lập tức bao vây tay nhỏ mềm mại của nàng. Dạ vô thương hiển nhiên cũng thỏa mãn với cảm giác như vậy. Rốt cuộc nữ tử hậu cung tuy nhiều, nhưng đều không phải hắn thích, cho nên chưa từng cùng các nàng có hành vi đơn giản lại ấm áp thế này. Đến nơi, dạ vô thương cho người an bài nàng ngồi ở vị trí phía dưới hắn, tham gia cùng với các phi tần khác. Ánh mắt những người khác nhìn từ như ý đều thay đổi, đây rõ ràng là đang tranh sủng. Hay lắm, từ quý nhân này ngày thường vô thanh vô tức, còn tưởng rằng nàng thành thật an phận thủ thường, không ngờ âm hiểm đến thế. Từ như ý như là không nhìn thấy trong mắt các nàng ghen ghét. Chào hỏi qua từng người, mỉm cười ngồi xuống, ý cười rạng rỡ cùng phi tần bên cạnh nhỏ giọng bắt chuyện. Yến hội bắt đầu, dạ vô thương tuy rằng vẫn luôn đang xem, nhưng rõ ràng không quá nóng bỏng. Những tiết mục đó nhìn quen cũng chưa cho hắn kinh hỉ quá lớn, mãi cho đến khi thi giai nghi lên sân khấu, trong mắt hắn mới nhiều chờ mong. Thi giai nghi rõ ràng ăn mặc khác với những người khác, tướng mạo xuất chúng lập tức khiến cho toàn người chú ý, mắt nàng dịu dàng thắm thiết, trước sau nhìn về hướng dạ vô thương bên này, cố ý vô tình trêu chọc hắn, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ 35, độ hảo cảm đối với thi giai nghi 20, độ hảo cảm hiện tại là 20. Ký chủ, đây là một nữ chủ có tâm kế, ta ủng hộ cô ngược nàng ta. Không hổ là nữ chủ. Từ như ý cảm thán trong lòng, mang theo quang hoàn trời sinh, ánh mắt đầu tiên đã có thể hấp dẫn lực chú ý người khác. Thi giai nghi rất gầy, khung xương nhỏ, nàng biểu diễn chính là khúc nhạc trong tay Triệu Phi Yến. Phía dưới hai nữ tử mạnh mẽ nâng đôi tay lên, chống đỡ nàng ở bên trên nhảy vũ đạo độc đáo. Tuy rằng rất đẹp, nhưng những phi tần đó lại nghiến răng nghiến lợi, trong lòng một đám mắng nàng là hồ ly tinh, muốn câu dẫn hoàng thượng. Từ như ý cảm nhận được oán khí các phi tử bên người, biết thi giai nghi này thành công kéo giá trị cừu hận qua. Hiện tại, có lẽ rất khó nhớ lại nàng là đi cùng hoàng thượng, có nhớ tới, cũng chỉ là thi giai nghi đoạt đi tâm hoàng thượng. Thi giai nghi biểu diễn mới mẻ độc đáo xuất chúng, xuất sắc ngoạn mục. Ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy, âm thầm kinh ngạc cảm thán nàng cư nhiên tâm tư là lướt như vậy. Dạ vô thương càng xem đến cẩn thận, đôi mắt một khắc cũng không có rời khỏi nàng. Cuối cùng đến một phân đoạn, thi giai nghi sẽ đem một bình hoa đặt trên đỉnh đầu xoay tròn, biểu diễn đa dạng trồng chất. Không nghĩ tới, khi trợ thủ lấy bình hoa đi lên, không cẩn thận ngã một cái, đồ sứ tinh xảo kia cứ như vậy rớt xuống, vỡ tan nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ biểu diễn thật tốt, bị gián đoạn như vậy, tức khắc trở nên xấu hổ lên. Quan trọng nhất, ở trước mặt hoàng thượng làm lỗi thất nghi, đây là tội lớn, hẳn phải kéo xuống đánh chết. Cách chương.